Chương 1718, giao hẹ kế hoạch. Theo gian vực đi ra, Chu Phàm trong tay Y Y Nguyên dẫn theo bị hắn chế trụ Liêu Nhất Bán. Ở trên đường, hắn lại giết 2-3 cái Liêu Nhất Bán. Bọn hắn đã trở lại Hàn Bắc Đạo. Nơi này là hoang tàn vắng vẻ băng thiên tuyết địa, hắn đem Liêu Nhất Bán ném xuống đất, sau đó từ đó lấy ra cái kia băng lam hộp, đem viên kia tựa như con mắt đồng dạng phệ băng quả hạt giống lấy ra, đào một cái hố nhỏ chôn vào. Hố nhỏ bên trong rất nhanh liền có mầm xanh chui ra, mầm xanh rất nhanh sinh trưởng thành băng lam đại thụ khoảng chừng cao 10 trượng, băng lam lá ở giữa sinh trưởng ra băng lam hoa nhỏ lại kết thành ô mai lớn lam quả. Chu Phàm phát hiện lòng đất băng tuyết trọn vẹn thiếu một thành. Cái này phệ băng quả cây đối hoàn cảnh ảnh hưởng thực sự quá lớn, dạng này thế nhưng là sẽ phá hư sinh thái hoàn cảnh. Chu Phàm yên lặng nhổ nước bọt một câu, hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, một viên phệ băng quả liền rớt xuống, rơi vào hắn trên tay. Phệ băng quả bước lên hàng khí, Chu Phàm thuận tay chế trụ phân liệt đi ra hướng hắn đánh tới một cái Liêu Nhất Bán, đem băng quả nhét vào hắn hé mở trong miệng. Liên tính chỉ còn hé mở miệng, Liêu Nhất Bán cũng có thể ăn băng quả, hắn thân thể rất nhanh toát ra thật sâu hàn khí, cứng đờ không động đậy. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới cái này Liêu Nhất Bán, bởi vì có rất nhiều quái dị bị phệ băng quả hấp dẫn tới, hắn quay người rời khỏi, đi săn giết những này quái dị. Đợi hắn đem những cái kia tới quái dị đều giết chết lại quay người trở về, Liêu Nhất Bán đã phân liệt ra mấy trăm nhiều, phục chế phân liệt tốc độ rõ ràng tại tăng nhanh. Liêu Nhất Bán bọn họ đã hoàn mỹ đi để ý tới Chu Phàm, bọn chúng bò lên trên cây, đem phệ băng quả lấy xuống, liều mạng ăn vào trong miệng, vô luận cái nào Liêu Nhất Bán ăn quả thực, bọn chúng tựa hồ cũng là cùng hưởng. Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, hắn mượn cơ hội này theo trong túi chữ vật lấy ra tư nở dê bộ phụ trận, giao cho Tiểu Tiểu Quyền bọn họ, để Tiểu Tiểu Quyền bọn họ tản ra bố trí phụ trận. Liêu Nhất Bán bọn họ rất nhanh liền ăn no. Bọn chúng phân liệt tốc độ QNZ tại tăng lên, mấy trăm thành ngàn Liêu Nhất Bán bọn họ theo trên cây nhảy xuống, hướng Chu Phàm bên này công tới. Chu Phàm chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn rút đao ra khỏi vỏ, lại đem Liêu Nhất Bán bọn họ giết còn dư lại 3 cái. Hắn trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí, không muốn giết đối phương chỉ còn một cái, nếu không vạn nhất tay run một cái sai lầm toàn bộ giết, vậy hắn liền toi công bận rộn. Giết còn dư lại 2-3 cái về sau. Chu Phàm liền xoay người rời đi. Chờ một chút. Đống nhiên có cái Liêu Nhất Bán mở miệng. Chu Phàm quay người, mặt lộ kinh ngạc nhìn xem cái kia Liêu Nhất Bán. Còn lại Liêu Nhất Bán cu nở dê yên tĩnh lại, chỉ là vẫn là đang không ngừng phân liệt. Liêu Nhất Bán còn lại đơn con mắt nhìn xem Chu Phàm, hắn giọng the thế nói, là ngươi, Triệu Bá. Ngươi khôi phục thanh tỉnh. Chu Phàm mặt lộ ý cười nói, 71 hoàng tử đề cập qua việc này, hắn kém chút quên. Đương nhiên chủ yếu là hắn cho rằng cùng Liêu Nhất Bán giao lưu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi đang làm cái gì? Liêu Nhất Bán cảm thấy có chút mờ mịt, hắn tại mất đi ý thức khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, hắn như thế nào đến cái này băng thiên tuyết địa bên trong cái này, sao Chu Phàm có chút xấu hổ gãi gãi mặt, hắn nhất thời không biết trả lời thế nào. Tiểu Quyền theo tiểu mội lông chó chui đầu đi ra nói, chủ nhân nhà ta định đem ngươi nuôi nhốt vô béo giết. Chu Phàm, Liêu Nhất Bán. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, đại khái cùng với nàng nói không sai biệt lắm. Hắn cu nở dê không có che giấu ý tứ. Ngươi tại sao muốn đem ta nuôi nhốt giết? Liêu Nhất Bán có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Phàm hỏi. Bởi vì nhà ta chủ nhân đầu óc có vấn đề. Tiểu Quyền nhỏ giọng thầm thì no ý. Chu Phàm trừng mắt liếc Tiểu Quyền. Hắn cười khăn nói, dù sao chỉ là một chút phân thân, đối ngươi ảnh hưởng không lớn, ngươi không cần thiết biết. Ngươi giết ta phân thân. Còn nói ta không cần thiết biết. Liêu Nhất Bán có chút phẫn nộ, đồng thời trong nội tâm hắn lại cảm thấy kinh dị, giống như tiểu gia hỏa kia nói, cái này Triệu Bá đầu óc thật có vấn đề. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chu Phàm bất đắc dĩ hỏi lại. Ta muốn rời khỏi nơi này. Liêu Nhất Bán lạnh lùng nói, hắn chỉ muốn rời xa cái tên điên này. Điều đó không có khả năng. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi đã chết rồi. Ta để ngươi rời khỏi lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng để ta phế vật lợi dụng một chút. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu, hắn cũng sẽ không đối với cái này có bất kỳ áy náy, trước mặt hắn chỉ là một cái quái dị mà thôi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta Lu Cờ Na Ho chết rồi. Liêu Nhất Bán trên mặt hiện lên sợ hãi, hắn có chút kích động nói. Ngươi không phải gặp phải một cái rất cường đại quái dị sao? Chu Phàm thở dài nói, cái kia quái dị là phục dục thần, kỳ thực hiện tại ngươi chỉ là còn sót lại oan hồn hay hoặc là nói là quái dị, không còn là người. Điều đó không có khả năng, ta rõ ràng còn sống Liêu Nhất Bán điên tự lẩm bẩm. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Liêu Nhất Bán, hắn quay người rời đi, Liêu Nhất Bán đang không ngừng phân liệt, liền tính muốn tự sát cũng là rất khó sự tình. Đương nhiên hắn rời đi chỉ là bố trí phụ trận, vẫn là lưu linh niệm ở chỗ này, phòng ngừa Liêu Nhất Bán làm ra cái đại sự gì đến, ảnh hưởng hắn giao hẹ kế hoạch. Liêu Nhất Bán rất nhanh liền triệt để điên, cùng tất cả Liêu Nhất Bán điên cuồng đánh thẳng vào Chu Phàm phân phó tiểu tiểu quyền bày ra phụ trận. Phụ trận chống chất, liền xem như hóa nguyên cảnh tu sĩ cũng không phải trong thơ y gian ngàn nở liền có thể phá tan. Chu Phàm không muốn phụ trận xuất hiện quá lớn hao tổn. Hắn dứt khoát nâng đao lại thanh trừ một chu tờ dục ngẫu, còn lại dục ngẫu phát hiện không phá nổi phụ trận, dừng lại xung kích. Nửa ngày sau, có mấy trăm võ giả xuất hiện tại băng thiên tuyết địa bên trong, bọn hắn hướng Chu Phàm hành lễ. Những này võ giả tới từ tiểu quyển đại tiên giáo, bọn hắn là Chu Phàm để tiểu quyển đại tiên giáo chọn lựa ra am hiểu bố trí phụ trận phụ sư. Những này phụ sư bọn họ bình thường công tác liền là tu bổ phụ trận, phòng ngừa quái dị bầy theo bên trong phụ trận trùng kích ra. QNZ phòng ngừa có người tới đây quấy rối. Bọn hắn coi là dục ngẫu quái dị bầy chăn nuôi viên. Theo Chu Phàm thực lực tăng cường, tiểu quyển đại tiên giáo hiện tại không vẹn vẹn lại giới hạn tại Hàn Bắc Đạo, bắt đầu hướng địa phương khác phát triển tín ngưỡng. Có sát nhập xu thế đại Phật tự cùng tiểu Phật tự đối với cái này dùng ngầm thừa nhận thái độ, quan gia đồng dạng không có đả kích tiểu quyển đại tiên giáo. Bởi vì bọn hắn đều biết Chu Phàm cùng tiểu quyển đại tiên giáo liên hệ mật thiết. Càng bởi vì tiểu quyển đại tiên giáo tại chống cự Tây Lương quân lên rất lớn tác dụng. Vô luận như thế nào, tiểu quyển đại tiên giáo phát triển xu thế kinh người, trước kia thập đại hộ pháp chỉ có một cái còn ở lại Hàn Bắc Đạo, còn lại 9 cái đều là đi địa phương khác phát triển tín ngưỡng. Chu Phàm thì là tùy ý phát triển, hắn đối với mấy cái này đồ vật cũng không phải là rất để bụng, bởi vì giống như anh Cửu nói qua dạng kia, thần đạo lưu cuối cùng chỉ là tiểu chúng. Phát triển tốc độ thu thập đến nguyện lực theo không kịp hắn hiện tại tu vi cảnh giới. Tại đại kiếp tiến đến thơ ý điếm, nói không chừng tín ngưỡng sẽ sụp đổ cực kỳ nhanh, đến lúc đó nguyện lực cũng sẽ tiêu tán. Chu Phàm đối với mấy cái này chăn nuôi viên dặn dò vài câu, xác nhận bọn hắn rõ ràng chính mình chức trách về sau, liền phất phất tay để bọn hắn đi làm việc. Hắn quay người lại đối Hàn Bắc Đạo chủ phủ hạ lệnh, để Hàn Bắc Đạo chủ phủ phát ra thông cáo, vùng này phong cấm cường đại quái dị. Người không phận sự chớ gần. Hắn mặt lộ dáng tươi cười, sự tình đến bước này, hắn giao hẹ kế hoạch xem như thuận lợi hoàn thành, chỉ cần mỗi ngày đúng giờ tới thu hoạch liền có thể, hoàn toàn không cần cả ngày trông coi dục ngẫu quái dị bầy. Mỗi ngày doanh thu 100 vạn đầu lớn sáng trùng, suy nghĩ một chút liền rất kích động.